Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Cổ Duệ Đạo xin giúp đỡ. Cầu đề cử phiếu, PS, Phụng Thượng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền. Quỷ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Đường tu là ở Khang Long câu lạc bộ chơi lão hổ máy móc thắng tiền sau đó mới mua điện thoại di động. Biết đường tu số điện thoại di động người cực nhỏ, ngoại trừ Viên Sở Lăng, Ban Thủ, Đinh Tử Người, Long Chính Lân cũng từ Viên Sở Lăng nơi đó biết được đường tu số điện thoại. Những người này tính danh đường tu nơi tay máy móc thượng cũng một. Nhưng là cho đường tu gọi điện thoại ngoại trừ Viên Sở Lăng bên ngoài. Còn có 2 cái hoàn toàn xa lạ số điện thoại di động. Hơn nữa 2 cái này số điện thoại di động cư nhiên bấm đường tu điện thoại di động 17 lần. Trong đó gọi đường tu số điện thoại di động số lần ít nhất cũng có 3 lần. Gọi đường tu số điện thoại di động số lần nhiều nhất dĩ nhiên đạt hơn 14 lần. Đường tu đương nhiên sẽ không cảm thấy 2 người kia là gọi lộn số điện thoại. Ngắn ngủi 1 ngày thời gian bên trong, tại sao có thể có hơn 60 điện thoại tìm chính mình? Khó nói phát xảy ra cái gì sự tình. Đường tu bắt đầu lo lắng, sau đó chuẩn bị gọi Viên Sở Lăng điện thoại. Bởi vì các cuộc gọi nhỡ chung, Viên Sở Lăng gọi đường tu số điện thoại số lần tối đa. Một mình hắn dĩ nhiên bấm đường tu điện thoại 50 lần. Chỉ là đường tu số điện thoại còn không có truyền hình xong. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Chứng kiến điện báo biểu hiện Viên Sở Lăng, mặt của hắn thượng không khỏi lộ ra hiểu ý tiếu dung. Nhanh chóng địa ấn nút tiếp nghe. Lão đại, người rốt cục cam lòng cho tiếp điện thoại. Ta trong khoảng thời gian này đều sắp bị Hàn lão sư bức cho điên rồi. Người ngày đó ly khai trường học sau đó, Hàn lão sư liền đuổi theo. Điện thoại sau khi tiếp thông, không đợi đường tu lên tiếng, Viên Sở Lăng liền khẩn cấp mà đem sự tình tự nói một lần. Chỉ là đường tu nghe lấy lại cảm thấy có điểm không đúng. Chính mình rõ ràng mới rời khỏi trường học 1 ngày, làm sao đến rồi Viên Sở Lăng trong miệng dường như chính mình thật lâu không có đi trường học. Đường tu nghi hoặc địa nhìn lướt qua điện thoại di động lên thời gian. Sau đó hắn con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Bởi vì phía trên biểu hiện ngày tháng cách mình tiến nhập biệt thự thời gian đã đi qua 10 ngày. Chính mình cư nhiên trong lúc vô ý tiến nhập trạng thái ngộ hiểu. Thảo nào thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nhớ tới đã biết một lần thực lực để thăng biên độ. Chi đại. Đường tu rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mập mạp, ngoại trừ Hàn lão sư tìm ta bên ngoài, hẳn là không có cái khác sự tình phát sinh chứ. Thấy bên đầu điện thoại kia Viên Sở Lăng lải nhải nửa ngày, cũng không có nói tới cái gì khẩn yếu sự tình. Đường tu nhịn không được nhướng mày, cắt đứt Viên Sở Lăng lời nói. Hàn lão sư lúc đầu muốn cùng A-di nói ngươi trốn học sự tình, chẳng qua bị ta cho ngăn trở. Ta nói A-di thân thể không được. Hơn nữa A-di thích vô cùng ngươi. Một ngày A-di biết được ngươi trốn học lại chưa có về nhà, A-di nhất định sẽ lòng nóng như lửa đốt sinh bệnh ở y viện. Trọng yếu hơn chính là ta theo Hàn lão sư bảo đảm đi bảo đảm lại ngươi là đi ra ngoài học tập, cũng không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng học tập thành tích. 10 ngày trước đó, đường tu tuy là đưa cho Hàn Khinh Vũ hé ra giấy xin nghỉ, nói muốn xin nghỉ nửa tháng tả hữu thời gian, chẳng qua Hàn Khinh Vũ hiển nhiên không muốn phê chuẩn, chỉ là Hàn Khinh Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cho nên bị đường tu cho chạy trốn. Hàn Khinh Vũ đuổi tới trong phòng học không nhìn thấy đường tu, lại nhịn không được đuổi tới giáo môn khẩu. Kết quả vẫn là không có thể chứng kiến đường tu. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ địa trở lại niên cấp tổ phòng làm việc. trong lòng cũng ở hành lượng nên xử lý như thế nào cái này sự tình. Không ngờ buổi chiều khi đi học, Hàn Khinh Vũ liền nghe nói khoảng cách trường học cách đó không xa đường dành riêng cho người đi bộ xảy ra tai nạn xe cộ, dường như bị quả thẳng vẫn là đường tu. Tuy là không có nghe nói ra mạng người sự kiện, Hàn Khinh Vũ một lòng vẫn là treo đến rồi giữa không trung. Nàng không chút do dự mà tìm được rồi Viên Sở Lăng, làm cho Viên Sở Lăng liên hệ đường tu. Chỉ là đường tu mua điện thoại di động sau đó, vì sợ bị quấy rối, hắn đưa điện thoại di động trực tiếp thiết trí thành si run trạng thái. Cho nên trừ phi đường tu đang ở chơi điện thoại di động chứng kiến có điện thoại giạt vào, hắn trên căn bản là tiếp không đến điện thoại. Thế cho nên Hàn Khinh Vũ thủ lấy Viên Sở Lăng bấm vài chục lần điện thoại. Đường tu điện thoại di động đều nằm ở không người nghe trạng thái. Tuy là đường tu điện thoại di động không người nghe, chẳng qua đường tu điện thoại di động vẫn nằm ở khởi động máy trạng thái. Điều này cũng làm cho Hàn Khinh Vũ cùng Viên Sở Lăng thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại di động không có tắt máy, chí ít có thể chứng minh người là an toàn. Điện thoại không gọi được dưới tình huống, Hàn Khinh Vũ thủy chung vẫn là không yên lòng. Sau đó nàng theo lấy đường tu lưu lại gia đình liên hệ địa chỉ tìm được rồi Tô Lăng Vận. Bởi vì Viên Sở Lăng trước giờ đánh dự phòng châm, cho nên Hàn Khinh Vũ đang cùng Tô Lăng Vận trò chuyện thiên thời đặc biệt cẩn thận. Cũng không có tiết lộ đường tu trốn học sự tình, mà là càng nhiều địa hỏi thăm đường tu tình huống gia đình. Đồng thời hướng Tô Lăng Vận hồi báo đường tu thành tích tăng lên tin vui. Mập mạp, cảm ơn nhiều. Nghe xong Viên Sở Lăng lời nói, đường tu cái này mới biết mình mất tích 10 ngày cho Viên Sở Lăng cùng Hàn Khinh Vũ tạo thành bao nhiều quấy nhiễu. Hắn tự đáy lòng địa cảm kích nói, lão đại, chúng ta là anh em, nói những thứ này quá khách khí. Chẳng qua như đã nói qua, ngươi nếu như không trở lại nữa, ta phỏng chừng cũng không chống nổi. Bên đầu điện thoại kia Viên Sở Lăng cười cười, không để ý mà nói. Sau tức thì hắn lại bổ sung nói, lão đại, nếu như thuận tiện, người tốt nhất cho Hàn lão sư gọi điện thoại. Nàng trong khoảng thời gian này bởi vì ngươi sự tình nhưng là cơm nước không lo, lên lớp đều thất thần, người cũng tiều tụy rất nhiều. Đã biết, ta đây liền cho Hàn lão sư gọi điện thoại. Đường tu vốn đang do dự có muốn hay không cùng Hàn Khinh Vũ báo một tiếng bình an. Nghe được Viên Sở Lăng nhắc nhở, hắn trong nháy mắt hạ quyết tâm, ngủm Viên Sở Lăng điện thoại phía sau. Đường tu lập tức là giạt vang lên gọi điện thoại di động của mình 14 lần cú điện thoại kia giấy. Số, cứ việc đường tu cũng không biết số điện thoại này là của ai. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Cái số này nhất định là Hàn Khinh Vũ. Này, ngài khỏe. Điện thoại sau khi tiếp thông, truyền đến giang nam nữ tử đặc hữu nhu thanh âm, nguyễn miên miên địa cực kỳ tốt nghe. Nghe được Hàn Khinh Vũ thanh âm phía sau, đường tu ngược lại không biết nói gì. Đường tu, ngươi là đường tu, ngươi chờ một chút tiếng không lên tiếng rời đi trường học. Cũng không thấy ngươi về nhà, ngươi đến cùng đi đâu, ngươi không thay tự suy nghĩ một chút. Cũng muốn thay mẹ ngươi ngẫm lại. Bên đầu điện thoại kia dừng khoảng khắc, sau đó liền truyền đến Hàn Khinh Vũ oán khí ngất trời tiếng gầm gừ. Hàn Khinh Vũ vô ý thức địa chào hỏi một tiếng phía sau, phát hiện điện thoại đầu này không thích hợp. Nàng lập tức là nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó liền rõ ràng điện thoại cái này đoan điện thoại di động chủ nhân thân phận. Thương cảm đường tu trước đó bởi vì khẩn trương mà đưa điện thoại di động dính vào bên lỗ tai lắng nghe, kết quả lỗ tai bị chấn đắc tê dại. Nghe được cái kia quen thuộc hết sức oán giận tiếng, đường tu không có tức giận, khuôn mặt thượng ngược lại lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tuy là Hàn Khinh Vũ thanh âm rất đại, hơn nữa còn là đang phê bình quát mắng đường tu, nhưng là của nàng giữa những hàng chữ đều toát ra đối với Đường Tu quan tâm cùng bảo vệ. Loại cảm giác này làm cho Đường Tu vô cùng là hưởng thụ. Đường Tu vừa mới lúc mới bắt đầu còn nỗ lực giải thích một tiếng. Chẳng qua khi hắn phát hiện mình tựa hồ không có chen miệng cơ hội phía sau. Hắn đơn giản ngậm miệng lại, chuyên tâm nghe Hàn Khinh Vũ nói. Này, ngươi là Đường Tu sao? Ngươi vẫn còn ở sao? Làm sao không lên tiếng? Hàn Khinh Vũ nói hồi lâu, mới phản ứng được từ đầu đến cuối đều là mình đang nói chuyện. Điện thoại một chỗ khác căn bản cũng không nói gì bất kỳ thanh âm gì. Nàng lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Đồng thời lo lắng cho mình gọi lộn số điện thoại. Nghe được Hàn Khinh Vũ lời nói, Đường Tu kém chút phốc phốc cười ra tiếng. Hắn hầu như có thể tưởng tượng Hàn Khinh Vũ lúc này dáng vẻ khẩn trương. Hàn lão sư, là ta, xin lỗi, trong khoảng thời gian này vội vàng lấy học tập, điện thoại di động yên tĩnh trạng thái ném một bên, không có nghe được điện thoại vang. Đường Tu cũng không có chê cười Hàn Khinh Vũ, mà là kiên trì mà giải thích nói, ngươi tại sao có thể như vậy không tổ chức vô kỷ luật đây? Hơn nữa lại còn dám uy hiếp lão sư nói không để cho ngươi phê nghỉ ngươi liền chuyển trường. Những thứ này tật xấu ngươi đều là ở đâu học à? Hàn Khinh Vũ nghe được Đường Tu phong khinh vân đạm giải thích. Nàng một hơi kém chút không có nhận đi tới. Đang muốn chửi ầm lên đây. Trong lúc bất chợt nhớ lại đi thăm hỏi các gia đình Đường Tu ra lúc Tô Lăng Vận nói những lời này. Dụng tâm lại biến mềm nhũn. Cảm giác được bên đầu điện thoại kia Hàn Khinh Vũ trong giọng nói mềm mại vô lực. Đường Tu đáy lòng yếu đuối nhất nào đó một chỗ địa phương trong lúc lơ đảng bị tiếp xúc động. Hàn lão sư, không nên tức giận thương thân, không có lợi lắm, trầm mặc khoảng khắc, Đường Tu cố ý chế giễu nói, ngươi làm sao không đi chết đi. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, bên đầu điện thoại kia nỗ lực khống chế tâm tình mình Hàn Khinh Vũ rốt cục bạo phát. Nàng đối với lấy điện thoại giống giận một tiếng, sau đó liền loảng xoảng là một tiếng cúp điện thoại. Vậy thì đúng rồi chứ sao? Chứng kiến Hàn Khinh Vũ khôi phục trạng thái bình thường, Đường Tu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau tức thì giạt vang lên người cuối cùng điện thoại. Xin hỏi ngươi là Đường đại sư sao? Sư phụ ta đang ở chiếu bạc thượng, tạm thời bất tiện nghe điện thoại. Bất quá ta sư phụ ở kinh môn đảo bên này gặp một điểm phiền phức. Hắn muốn cùng Đường đại sư xin giúp đỡ. Không biết Đường đại sư có hay không thuận tiện qua đây một chuyến. Nếu như Đường đại sư bằng lòng, ta lập tức liền bang Đường đại sư đính ước phiếu. Đồng thời an bài đưa đón máy móc. Điện thoại sau khi tiếp thông, Đường Tu còn chưa kịp hỏi thân phận của đối phương. Bên đầu điện thoại kia liền cung kính theo sát Đường Tu chào hỏi một tiếng. Sau đó kích động địa đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Rất rõ ràng, đối phương Đường Tu điện thoại thời gian rất lâu. Hơn nữa đối phương đích xác gặp phiền toái lớn. Nếu không đến mức không để cho Đường Tu cơ hội nói chuyện. Một hơi liền đem sở hữu nói đều cho nói xong. Sư phụ ngươi là vị nào? Đường Tu hoài nghi đối phương gọi lộn số điện thoại, bất quá hắn cũng không có lập tức là cúp điện thoại, mà là nhịn không được hỏi một tiếng. Ấy, sư phụ ta là Cổ Duệ Đạo, 10 ngày trước, sư phụ ta từng tại Long Trù Thực Phủ cùng ngài đánh cuộc với nhau quá. Sư phụ sau khi về nhà, đem ngài tình huống nói với chúng ta một lần, cho nên chúng ta đều biết ngài tồn tại. Sư phụ ở 3 ngày trước liền lâm vào khốn cảnh. Nếu như hắn không có cách nào giải quyết lúc này đây khốn cảnh nói. Hắn chẳng những hội mất đi tất cả. Hơn nữa còn khả năng tao ngộ nguy hiểm tánh mạng. Cũng xin Đường đại sư giúp ta một chút sư phụ. Bên đầu điện thoại kia sửng sốt một hồi. Sau tức thì cấp thiết xin giúp đỡ nói. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi khả năng tìm lộn người. Ta tuy là cùng Cổ đại sư đánh cuộc với nhau quá, nhưng là ta đổ kỹ không kịp cổ đại sư vạn phần chi một. Ngay cả cổ đại sư đều không giải quyết được sự tình. Ta khẳng định giúp không được gì. Hiểu sự tình ngọn nguồn, Đường Tu không chút do dự mà cúp điện thoại. Tuy là ở Long Trù thực phủ cùng cổ Duệ Đạo đánh qua giao nói, cũng rất là bội phục đối phương đang đánh cuộc trên đường tạo nghề. Thế nhưng Đường Tu cũng không cảm giác mình cùng cổ Duệ Đạo có giao tình sâu đậm. Chủ yếu hơn chính là Đường Tu không thích đánh bạc, hơn nữa còn là xuất phát từ nội tâm địa chán ghét đánh bạc. Muốn không phải là bởi vì bị tiền sở bức, Đường Tu căn bản sẽ không tiến nhập Khang Long câu lạc bộ, cũng sẽ không đáp ứng hỗ trợ Long Chính Lân đi theo cổ Duệ Đạo đánh cuộc với nhau. CVT, cầu đề cử phiếu vào top 10 dù chỉ mấy ngày a. Gạch dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.